thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình dìu Yến ra khỏi khu rừng tiến về phía em En đang đương Yến. Nó gọi khẽ, Yến ca nói gì chỉ quay mặt qua chòi khác như tránh né nó. Cốp, mình cú rô đầu Yến một cái làm nhỏ đau điếng. Không có gì muốn nói sao? Mình, tôi, Yến ấp úng, thôi không sao đâu, nó nhỏ nhẹ, tôi, em xin lỗi MN, em xin lỗi chị. Xin lỗi, em thật sự không muốn như vậy đâu. Thật sự, em, không muốn làm vậy đâu. Em ca mong sự tha lỗi của MN thích. Thích lúc đó em chỉ PK là mình phải trả thù cho chị Thư thôi. Em thấy, chị có tất cả mọi thứ, mà chị em không có. Kể cả anh Phong, hích nên mới bồng bột như vậy. Em xin lỗi, hức, Yến khuỵu xuống hai tay ôm mặt nước mắt cứ thi nhau mà rớt. Chị cũng XL em, vì lúc đó có nói nhiều lời xúc phạm. Nó đỡ Yến dậy, thiệt luôn á ca hiểu sao tự nhiên lúc này nó cảm thấy nó nhỏ nhẹ nhu mì tới vậy, bất ngờ luôn ca hiểu sao luôn. Ừ mà gặp hoàn cảnh này mình cũng phải PK thông cảm cho Yến. Em xin lỗi, hức, Yến cứ nấc lên, thôi mà ca sao đâu. Diệu Anh chạy lại ôm Yến, sao đâu mà chuyện cũng qua rồi. Nam, vs lại Ngọc nó có bị gì đâu, versus lại không nhờ em sao con đó nó biết tình cảm của anh đờ si. Hắn cười, hắn vừa nói xong là nó quay đầu lại liếc hắn một cái. GTA đã tha lỗi cho cô rồi, khóc quài, đó hát thấy cô sàm sàm, ba trợn quen rồi nay hiền thúc ẻo lã quá hông có quen, mạnh mẽ lên coi súp bờ bê đê lên coi. Mình nghe răng cười, cái tên này, ca ăn đấm versus nghe chửi là ca chịu nổi hay gì à, Yến liếc Minh một cái rồi quay qua đánh cậu túi bụi. Làm cả bọn đứng đó cười, tu tu, chấm chấm, tiếng tàu, mấy cô cậu có lên không thì bảo tôi đi đó nha. Giọng một bác trên thuyền, Ace, cái tên chết tiệt này, làm mất cả hứng. Hắn nhăn mặt lại, thôi lên thuyền nè, mệt quá, ca đi sớm là con ma LGBT. Giới tính thứ ba, nó không cho tụi mình đi hội chợ đa Mỹ đâu á, nó đùa. Ngoài bong tàu, MXL, Yến nói, sao đâu, nhìn chảy máu rét chớ sượt ngoài ra thôi. Nó cười, dạ, Yến cũng cười, chị nghĩ em nên cảm ơn mình đi. Lúc em sốt cậu ấy cũng cõng em đi dưới trời mưa nè rồi lúc vào lâu đài thì cõng em đi kiếm phòng y tế nữa. R lúc em vừa đâm chị xong R ngất thì cậu ấy cũng cõng em ra tới tận ngoài này luôn đó. Nó, Yến cười, ủa rồi em đi như vậy thư ai chăm sóc? Hắn sen dô, hem phải là hắn còn tình cảm versus thư đâu nha chỉ đơn giản là quan tâm tới bạn bè thôi. GT, LT, hôm xảy ra tai nạn có một anh bay ra cứu chị ấy nên chỉ bị thương nhẹ thôi bất tỉnh cũng ca lâu, còn anh kia thì bị thương ở bả vai cũng ca nguy hiểm đến tính mạng mấy, anh ấy nói do đường đông quá nên lỡ va chạm vài chị Thư làm chị ấy ngã ra lòng đường cũng hên anh ấy bay ra cứu kịp do cảm thấy có lỗi nên ngày nào cũng vào bệnh viện chăm sóc versus nói chuyện versus chỉ hết á, mà anh đó hình như học chung lớp versus mấy anh chị á có lần lên chơi thấy ảnh ngồi trong lớp mà ảnh ra hiệu là coi đừng quen ảnh nên thôi ca lại bắt chuyện. Yến gãy đầu, tại bệnh viện trong đất liền, át xì, bảo đang ngồi bên giường bệnh mà tự nhiên át xì liên tục. Có sao không, cứ nhỏ nhẹ hỏi, không sao chắc do thời tiết thôi, mà thư ăn hết tô cháo này đi ăn đờ si không hay để tôi đút cho. Bảo cười, cái tên này, tôi tự, ăn đờ si nha, thư hai má hơi hồng. Về lại, nam thì lên nói chỉ gì versus ông bác lái tàu á, xong cái nam versus Diệu Anh thì ngồi nói chuyện gì đó mà có vẻ mặn nồng lắm, Minh versus Yến thì ngồi nói chuyện chút cái cãi nhau rồi Yến quay qua đánh Minh quá tia luôn mà Minh thì cứ nhe răng mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nhân vật chính chúng ta đâu R nhỉ, A kia rồi, đố em cái này nè, hắn, em cái quần gì, xến xúa tôi chưa có làm bạn gái anh nha. Nó, nè nha, đừng có mà rút lời nha, anh ghi âm dô đờ ti hết rồi đó, hát cua mới đòi thay đổi cách xưng hô luôn mà. Hắn cười gian, lúc đó trẻ trâu biết gì đâu. Nó, mệt quá ca đố nữa. Hắn quay qua giận dỗi y như con nít, chớ có ai kêu đố đâu, mệt quá hà ca có đố điếc gì hết á, coi kìa coi cái mặt kìa, y như con nít gì đó mà con nít này tính cách thì như ông già, đờ si có mặt đẹp trai làm mờ mắt thiên hạ thôi chứ ai thân RDRPK, tôi nói cho anh nghe nhá, hồi lúc tôi tỏ tình thì anh từ chối nói chỉ xem tôi là bạn RH tự nhiên lòi ra nói thương tôi lâu rồi, ối rồi ôi coi đờ si ca tại sao Z, tại sao ca chịu nói sớm, để tôi chờ muốn mọc. Dâu luôn, rồi nếu hát cua ca có Yến thì anh định giấu tôi tới chừng nào đây hả để tôi có chồng R sinh con đẻ cái rồi anh mới chịu nói sao XL anh nha lúc đó tôi yêu người khác rồi, lêu ối rồi ôi KPK có phải anh có yêu tôi thiệt ca nữa. nó xả ra nguyên một tràng. Nói nhiều quá R đó. Hắn nhăn mặt, đó thấy chưa mới nói có một chút xíu là cằn nhằn R, đó có thương tôi thiệt đâu, tất cả mọi thứ chỉ là ngụy biện. Nó đang nói thì cứng họng ca nói đờ si nữa. Nó đang nói thì tự nhiên hắn bất ngờ hôn nó, thì chỉ đơn giản là. Là chạm nhẹ qua môi nó thôi, nhưng mà cái mặt đẹp trai của hắn gần nó quá nên làm nó đỏ bừng cả mặt, ấp úng ca nói nên lời, một hồi định hình lại thì vội vàng đẩy hắn ra. Anh làm gì tôi rét hả? Nó chỉ trỏ trỏ, làm cho cô im lại, nói nhiều quá nhất cả đầu. Nó cười gian, cái tên này, nó hét lên, cả đám ngồi xung quanh hết đỏ mặt rồi lại cười. Cách chương.